Chương 1837, ta đúng hẹn mà đến để cho cõi Phật hóa thành địa ngục. Đột nhiên xuất hiện màu đen lực lượng chặn lại Phật quang, từ Phật quang phía dưới bảo vệ Lâu Dạ cùng Lâu Già. Nguyệt Khuynh Thành một bộ áo trắng, từ trên trời giáng xuống, thần sắc thanh lãnh nhìn xem đối diện Phật. Đã lâu không gặp. Cái kia Phật vốn cho rằng Nguyệt Khuynh Thành không có tới, mới có thể đối với Lâu Già nói những cái kia. Nhưng hắn không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành không phải là không có đến, mà là về sau mà thôi. Sương Hoa Nguyệt Thần, ma giới chi chủ. Phật nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, cười một tiếng, hai cái này đã hiện ra thân phận của ngươi cường đại, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngươi lại là Tam Hoàng một trong. Tam Hoàng, xưng hô thế này là từ thiên phạt giới lưu truyền mà đến. Bởi vì thiên phạt giới người nói thế gian có ba cái nhất cường đại nam nhân. Theo thứ tự là ở tại xa xôi cực bắc chi địa Thánh Hoàng, bọn họ thần vương, cùng hành tung bất định hết sức thần bí Nguyệt Khuynh Thành. Không có người biết rõ ba người bọn họ lai lịch. Thần vương thuận thiên mà sống, cái này bọn họ vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng là Thánh Hoàng cùng Nguyệt Khuynh Thành lai lịch, lại không người nào biết. Chỉ biết là Thánh Hoàng cho tới nay ở tại cực bắc chi địa, chưa từng rời đi cực bắc chi địa đi địa phương khác. Nguyệt Khuynh Thành thì là hướng đi không rõ, chỉ biết là trong tay hắn Nguyệt Hoa Trường Kiếm cùng thần vương Thánh Quang là cùng một dạng chất liệu chế tạo thành. Chất liệu kia thế gian hắn hữu, cũng chỉ chế tạo ra Thánh Quang cùng Nguyệt Hoa. Thánh Quang tại thần vương trong tay, Nguyệt Hoa tại Nguyệt Khuynh Thành trong tay, bởi vậy đến Sương Hoa Nguyệt Thần cái danh hiệu này là gặp Đế Nhược Bạch mới biết được sao. Nguyệt Khuynh Thành đứng thẳng ở giữa không trung, băng lãnh trên mặt không có một chút biểu lộ. Như vậy Đế Nhược Bạch còn có nói cho các ngươi biết sự tình khác sao? Phật nghe vậy, không nói gì. Bọn họ triệu hoán thần vương thời điểm, vốn muốn mời thần vương ứng phó Nguyệt Khuynh Thành. Dù sao hắn trưởng không mấy phương thế giới bên trong, có cái thế giới này, hắn không có khả năng nhìn xem cái thế giới này diệt vong. Căn cứ vào điểm này, bọn họ mới có thể tìm thần vương. Không ngờ tới từ thần vương cái kia bên trong biết được liên quan tới Nguyệt Khuynh Thành sự tình. Thần vương QNZ rõ ràng biểu thị, ban đầu là bọn họ lừa gạt Nguyệt Khuynh Thành, hắn sẽ không nhúng tay chuyện này. Hơn nữa Nguyệt Khuynh Thành nếu là Tam Hoàng một trong, như vậy thực lực và thần vương tất nhiên là không phân cao thấp. Chỉ là những chuyện này hắn lại làm sao có thể nói cho Nguyệt Khuynh Thành. Gặp Phật không nói lời nào, Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói, Đế Nhược Bạch nên nói cho các ngươi, hắn sẽ không nhúng tay chuyện này. Đế Nhược Bạch nhúng tay, cũng chỉ có thể ngăn cản hắn. Hắn và Đế Nhược Bạch chiến đấu, Đế Nhược Bạch không có tinh lực đi ngăn cản Lâu Già. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Phật nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành. Như vậy Sương Hoa Nguyệt Thần định làm gì, hủy phương Tây Cực Lạc chi cảnh sao? Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Nguyệt Khuynh Thành mắt tím lạnh lùng chi cực nhìn xem Phật, lúc trước ta ở chỗ này liền đã cảnh cáo các ngươi, nếu dám để cho Lâu Già hồn phi phách tán, ta liền để cho phương Tây Cực Lạc chi cảnh hóa thành địa ngục, ta sở dĩ đáp ứng bị loại bỏ lực lượng, là vì để cho Lâu Già có thể chuyển thế, để cho chuyện này chìm xuống, cứ như vậy, đối với phương Tây cũng không tổn thương. Mà các ngươi nhưng bởi vì e ngại ta và Lâu Già cùng một chỗ, không dám xuống tay với ta, ngược lại đem Lâu Già nhốt vào vô sinh địa ngục, muốn cho vô sinh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa đem Lâu Già hồn phách tiêu hủy. Dạng này cùng lúc trước các ngươi muốn cho Lâu Già hồn phi phách tán có khác nhau sao? Phật không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành. Cái này không có gì khác biệt, nếu không phải Lâu Già kiên trì được, kết cục chính là hồn phi phách tán. Không có. Nguyệt Khuynh Thành nhìn Phật một chút, tiếp tục nói, đã các ngươi vi phạm với lúc trước ước định, cũng làm để cho Lâu Già hồn phi phách tán sự tình, như vậy ta tựa như hẹn mà đến, để cho cõi Phật hóa thành địa ngục.